Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng ngây ngô đứng trước cửa rạp hát lớn giúp người khuyết tật bán vé. Cô bé này cực kỳ mâu thuẫn, bề ngoài cao ngạo như băng, nội tâm lại mềm mại như nước. Làm sao một người lại có thể có sự tương phản lớn như vậy? Hơn nữa, vẻ mặt của cô lại rất trẻ con, có vẻ vô cùng cam chịu. Bộ dạng ngốc nghếch đó đáng yêu đến nỗi khiến lòng người ta nhũn ra. Anh biết mình thích cô, thích đến không lý trí chút nào, hoàn toàn khắc sâu trong lòng, khó có thể kiềm chế. Yêu cô giống như đóa hoa hồng lạnh lùng, thân cây thẳng đứng, buộc cô uốn cong thì chỉ có chuốc lấy bàn tay đầy máu và sự lạnh lùng cao ngạo. Nhưng yêu cô mềm mại như nhụy hoa, rất sợ đụng hư nó, nhất định phải che chở sự duyên dáng và mỏng manh của nó cẩn thận. Anh chưa từng nghĩ bọn họ sẽ ở cùng nhau, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến chuyện theo đuổi. Chỉ là đúng lúc gặp được, không nhịn được nên muốn làm chút gì đó cho cô. Trời mưa gặp cô trước thư viện, tiện tay kín đáo đưa rủ cho cô, nói rằng: "Anh không dùng tới, em có đi qua khoa kiến trúc không? Để cái này ở chỗ tủ đồ công cộng là được rồi." Hoặc là nghe như được em than phiền, môn học tự chọn kia khó khăn thế nào, báo cáo tài liệu khó tìm ra sao. Vừa khéo là anh biết được đàn em kia học cùng lớp với cô, lại khéo hơn nữa là môn tự chọn đó, năm rồi anh đã học qua, quả thật là rất dày vò. Vì vậy liền tiện tay chỉnh sửa lại những tài liệu đã làm năm rồi, gửi đến em mai cho cô. Những chuyện như vậy, anh thật sự cảm thấy chỉ là chuyện nho nhỏ mà thôi, không có gì hay, cũng không có gì đặc biệt để khoe khoang. Sau đó có một ngày, cô bị bệnh nên không đi học. Gần tối anh đi ngang qua chỗ cô ở, nghĩ là chắc cô không có tinh thần ra ngoài ăn uống. Thuận tiện mua cháo, đưa đến dưới lầu nhà cô, nhờ quản lý khu nhà đưa lên cho cô. Vừa đúng lúc cô xuống lầu bị nhân viên quản lý gọi lại, giọng rất lớn chỉ vào anh mà nói: "Cái anh này đưa đồ ăn cho em đấy, em có muốn nhận hay không?" Cô thản nhiên nhìn qua, thấy anh đứng đó hơi lúng túng, đi cũng không phải mà nhấc chân bỏ chạy cũng không thể. Sau đó cô liền xoa lỗ mũi lên tiếng: "Em muốn đi khám bác sĩ, anh có muốn đi cùng với em không?" "Hả?" Anh đúng là hơi khó xử. "Nhưng mà anh đi xe đạp." "Đi thôi." Cô ngồi trên yên sau xe đạp, trên đường đến phòng khám hỏi anh: "Mấy cái kia, bữa ăn sáng đó là do anh gửi sao?" Cô ghi nhớ tất cả trong lòng, không hề giống như mọi người nói, xem sự ưu ái của người khác dành cho cô là chuyện đương nhiên. Nhưng anh không ngờ sẽ bị hỏi thẳng như vậy, cũng không biết phải trả lời sao, chỉ có thể mập mờ ừ nhẹ một tiếng cho qua. "Không có ai nói với anh rằng đồ tặng phải ký tên hay sao? Tốt xấu gì cũng để người ta biết, lỡ bị đầu độc chết thì cũng nên tìm người nào đòi mạng chứ." "Anh không có bỏ độc." "Hả?" Cô bật cười. "Anh có nắm được trọng điểm hay không đây? Tất nhiên là cô biết không có độc rồi. Nếu không còn có thể yên ổn ngồi đây mà trách móc anh sao?" Sau hôm đó chạy ra nhau, hai bên sẽ chào hỏi trò chuyện nhiều hơn mấy câu, dần dần cũng quen thuộc, số lần hẹn nhau từ từ nhiều hơn. Lần đầu không kìm lòng được liền nắm tay cô, khẩn trương tim đập tưởng như muốn nhảy ra ngoài, sợ là cô sẽ giãy tay ra. Lại qua một thời gian dài, một lần thức khuya để làm gấp bản báo cáo cuối kỳ, đang online thì gặp, hỏi han qua lại vào câu rồi hẹn ra ngoài ăn khuya. Hôm đó anh đã hôn cô, hai người chính thức ở bên nhau. Từ lúc lặng lẽ quan sát đến khi quen biết nhau là một năm, sau đó hai người gần gũi hơn, cuối cùng là tay trong tay, lại mất một năm nữa. Anh không cảm thấy đó là theo đuổi, ít nhất trong lòng không có ý đồ như vậy. Nhưng mà mọi người đều nói là rõ ràng anh công khai theo đuổi, chăm chỉ. "Không sao hết, anh lập tức phủ nhận là được rồi. Dù sao toàn thế giới cũng khẳng định là anh thầm mến em, cãi bướng cũng vô dụng thôi." "Anh chưa từng phủ nhận điều này. Dư Quán Trì yêu Dương Âu Tần, anh đã sớm biết rõ điều đó, chỉ là không ngờ anh có thể theo đuổi được cô. Không chỉ trở thành mối tình đầu của cô, mà còn là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô nữa. Mãi cho đến khi xa nhau, anh vẫn không biết là rốt cục mình đã làm cô rung động ở điểm nào. 3 năm cùng cô, tình yêu của họ vô cùng cuồng nhiệt. Cả thế giới khi rơi vào tình yêu nam nữ, cuồng nhiệt thì đều giống nhau. Thế giới trong mắt bọn họ đều trở nên nhỏ bé, toàn tâm toàn ý chỉ biết có đối phương. Khi đó thật tâm cảm nhận rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi chuyện đều không là vấn đề. Nhưng thật ra cũng không phải như vậy, tình yêu cuồng nhiệt khi đó, toàn tâm toàn ý vì đối phương, đều có thể phối hợp nuông chiều rất nhiều chuyện, giống pháo hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net